các bạn đang nghe truyện tại website hẻmchuyenma.com. Nguyễn Hoa mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Góc Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đêm Say Định Mệnh. Truyện rất hay và hấp dẫn, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Đến buổi tối, Cảnh Ngọc Hào nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại, ngủ không có yên. Trong tay vẫn cầm lấy di động. Cô không biết, rốt cuộc là lần thứ mấy trong ngày cô cố tình lật xem tin tức về tập đoàn Giang Sơn. Sự tồn vong và sụp đổ của công ty Lương Thần không có bất kỳ quan hệ gì với cô. Rốt cuộc cô là làm sao vậy? Hai ngày này lại có thể vẫn luôn chú ý tin tức này. Mi tâm thanh tú của Cảnh Hào Hào hơi hơi nhăn lại, sau đó ném điện thoại di động vào một bên, nhắm mắt lại, bắt buộc chính mình đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, lúc Cảnh Hào Hào nhìn lên thời gian, lại nhìn thoáng qua tin tức. Đầu đề tin tức biến thành một chuyến bay nước ngoài nào đó xuất hiện trục trặc, bị buộc hạ cánh ở Hồng Kông. Cảnh Hào Hào rời giường, vẫn đi làm như cũ. Lúc 3 giờ chiều, Tiểu Cầm đột nhiên cười ha ha, hô một tiếng. Ai da, Lương Thần đầy máu của em sống lại lần nữa, chỉ một buổi sáng. Chẳng những kéo lại toàn bộ cổ phiếu rớt xuống mấy ngày nay, thậm chí còn cao hơn trước một điểm. Quả nhiên không hổ là nam thần của em, quá lợi hại nha. Cảnh Ngào Hảo duỗi cổ, tiến lên trước, nhìn thoáng qua. Phát hiện những thân sĩ bình luận kia đã muốn bắt đầu khen CEO tập đoàn Giang Sơn lợi hại, có tài, thủ đoạn cao siêu. Khóe môi của Cảnh Hào Hào lơ đáng cong lên, đứng ở trên quầy, nhìn thấy khách hàng tới đây, liền mặt đang mỉm cười, giới thiệu sản phẩm mới, không có phải phân tâm, tâm tình tốt, đến không nói nên lời. Buổi chiều Cảnh Hào Hào tiêu thụ phi thường xinh đẹp, thật sự như là Tiểu Cẩm nói vậy, bọn họ vượt mức hoàn thành, mức mục tiêu thụ của tháng này. Mấy ngày kế tiếp, cuộc sống vẫn trải qua như cũ. Chấn nhỏ không thể so sánh phồn hoa náo nhiệt thành phố Giang Sơn, cuộc sống đơn giản thoải mái, đúng lúc sinh nhật của Tiểu Cẩm. Buổi tối của Cảnh Hào Hào bồi Tiểu Cẩm một bộ phim điện ảnh, buổi trưa cố ý đi lên lầu chọn một món quà cho cô ấy. Cô tìm những món quà giá vừa phải, đúng lúc dễ suy nghĩ xài cho Tiểu Cẩm 2.000 đồng mỗi tháng, sẽ không cảm thấy áp lực lớn, cũng rất vui mừng. Về nhà, Cảnh Hào Hào tắm rửa một cái, nằm ở trên giường, xem các tiết mục nghệ thuật, sau đó thì cũng tắt đèn đi ngủ. Đêm ngày hôm đó, Cảnh Hào Hào nằm mơ. Cô mơ thấy Lương Thần cầm video hoan ái của anh và cô, lưu danh hậu thế. Tất cả mọi người liều mạng tải video đó xuống, sau đó ở dưới web bo của cô, bình luận thân thể, kỹ xảo của cô. Có vài người còn mắng cô hạ tiện, không biết xấu hổ. Thậm chí còn có người đến nhà cô, chỉ vào mặt cô, châm chọc cô. Cảnh Hào Hào chợt bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Cô ngồi ở trong phòng tối đen, thở hổn hển từng hơi, nửa ngày mới đụng đến chốt mở đèn. Trong phòng sáng ngời làm cho đáy lòng cô thư thái một chút. Cô xuống giường, rót cho mình một ly nước, áp chế khủng hoảng, ác mộng đến. Một lần nữa nằm ở trên giường, Cảnh Hào Hào lại không có buồn ngủ. Cô trợn tròn mắt, nhìn trần nhà. Nhớ lại giấc mộng một lần nữa, chân thật đến đáng sợ. Cảnh Hào Hào lật người, đáy lòng không ngừng an ủi chính mình, khẳng định cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Lương Thần khẳng định sẽ không làm như vậy đâu, là cô quá khẩn trương, nhất định là ngày suy nghĩ, đêm nằm mộng. Hơn nửa ngày, Cảnh Hào Hào mới bình tĩnh lại, buồn ngủ lại đột kích. Cô nặng nề hắt xì hơi hai cái liền, sau đó chui vào trong chăn, tiếp tục ngủ say. Ngày hôm sau, dậy có chút trễ, vội vàng chạy tới công ty. Tiểu Cẩm đã vệ sinh quầy sạch sẽ, trên cổ lộ ra dây chuyền cô tặng ngày hôm qua. Nhìn thấy cô tới đây, tươi cười sán sán với cô. Hào Hào, đến đây. Cảnh Hào Hào gật đầu, rất nhanh tiến vào phòng lưu giữ, thay đổi bộ đồng phục làm việc. Lúc đi ra, Tiểu Cẩm liền vẫy vẫy tay với cô. Hào Hào, nhanh đến xem, tin tức trọng đại, nóng sốt. Chuyện gì vậy? Cảnh Hào Hào đối diện gương, sửa sang lại quần áo của chính mình một chút. Tiểu Cẩm không kiên nhẫn vươn tay, trực tiếp kéo cô đến bên người cô ấy, chỉ vào màn hình lớn ở trong di động 5.1 của mình, kích động nói. Chị xem đi, đây tuyệt đối là kế tục cô giáo Trần. Sự kiện màu hồng phấn xuất hiện lần nữa ở trong giới giải trí. Chị nhìn một cái đi, hai người xích lõa thân thể, quấn chung một chỗ, rất kín bạo, có đúng không? Đó là một nhóm ảnh chụp khoảng hơn 10 tấm nam nữ gắt gao triền miên ở chung một chỗ. Hình ảnh kia chụp rất kỹ xảo, bộ phận trọng điểm toàn thân hai người nam nữ hoàn toàn không có lộ ra nửa phần. Nhưng toàn bộ hình ảnh lại có thể rõ ràng làm cho người ta hiểu được hai người kia chính là đang hoan ái. Quan trọng hơn nữa là sắc mặt của nam nữ chính ở trong này đều đánh gạch men, hoàn toàn làm cho người ta không nhận ra là ai. Hào Hào, xem này, hơn nữa, chị xem tấm này đi. Sau lưng người đàn ông, thoạt nhìn rất rắn chắc và hữu lực. Đường cong hoàn mỹ, tuyệt đối là mỹ nam đó. Tiểu Cẩm làm ra một biểu tình hoa si. Cảnh Hào Hào bật cười, nhìn khuôn mặt kích động của Tiểu Cẩm nói. Loại ảnh chụp này khẳng định là chế tác. Trong giới giải trí thấy cũng không có thể trách. Không có gì là ngạc nhiên. Rất nhiều nữ sao vì đề cao nổi tiếng sẽ thường xuyên chế tạo ra phong ba màu hồng phấn như vậy, đưa tới sóng gió lớn. Nói xong, Cảnh Hào Hào nhìn lướt qua tiêu đề tin tức, vạch trần ảnh chụp màu hồng phấn, nữ minh tinh giải trí TS và một ông trùm. Cái gì cơ? Công ty giải trí TS lại có thể là một sư tỷ cùng công ty với cô, ai vậy chứ? Cảnh Hào Hào tò mò nhìn màn hình di động của Tiểu Cẩm. Hướng ảnh chụp không thấy rõ gương mặt, chỉ là hai thân thể ái muội dây dưa, cau mày tự hỏi nửa ngày, cũng không có nhìn ra đến tột cùng đây là ai. Chỉ là tin tức kia phát ra ngắn ngủi, chưa đến nửa tiếng, đã muốn bạo hỏa, phía dưới tràn ngập đủ loại bình luận. Có người nói là loại sáng tác mới của công ty giải trí DS, ngồi chờ nữ minh tinh bị vạch trần này là ai, cũng có người dứt khoát bắt đầu đoán nữ minh tinh này là ai. Toàn bộ cả buổi sáng, 7 giờ, một chị duyên hoa của công ty giải trí TS bị người công kích, nói người trong ảnh chụp là cô ta, khi được một phú thương bao nuôi, đã bị ném ảnh lên. Theo sát sau đó, chưa đến 10 phút, webbo duyên hoa cho ra đáp lại, làm sáng tỏ ảnh chụp không có quan hệ gì với cô ta, hơn nữa còn dám lên văn kiện luật sư, công bố sẽ lấy tội danh phỉ báng, đưa ra tố tụng tin đồn. Các fan của duyên hoa nháy mắt thành lập một đề tài, yêu duyên hoa. Đến tỏ vẻ sự bảo vệ của bọn họ, nửa tiếng ngắn ngủi, đề tài webbo này, quang vinh đăng lên, đứng đầu bảng người dùng nhiều nhất. Ngay sau đó, có người lập đề tài. Đoán nữ minh tinh màu hồng phấn này là ai? Bên trong có vài hạng mục, chọn nữ minh tinh, đều là vòng cái tên tiếng tăm ở trong giới giải trí, để cho mọi người tiến hành bỏ phiếu. Có người đoán người này, có người hoài nghi người kia. Toàn bộ webbo, trong nháy mắt, một đoàn hỗn loạn. Sự kiện màu hồng phấn lần này giống như là một viên bom, nhanh chóng nổ tung ở trong giới giải trí, hoàn toàn bị phát hỏa. Cảnh Hào Hào biết những thứ này đều là làm nền. Nhân vật chính chân chân thật thật còn chưa có thu hoạch. Buổi tối, lúc Cảnh Hào Hào xem đoạn tin tức này, đáy lòng còn âm thầm cảm thán hai tiếng, bội phục công ty giải trí TS lần này làm sáng tác rất thành công. Nữ minh tinh lần này tất nhiên nổi danh chấn động thiên hạ, được công ty giải trí TS thổi phồng trọng điểm. Hôm sau, tin tức phong ba màu hồng phấn của nữ minh tinh công ty giải trí TS càng nổi hơn ngày hôm qua. Trong 10 đề tài nóng đầu bảng webbo, nó đã chiếm cứ khoảng 5 đề tài, ngay cả Tiểu Cẩm trong lúc rảnh rỗi khi làm việc lấy di động ra, lướt webbo, nhắn lại, gia nhập đội ngũ bát quái lớn. Cảnh Hào Hào xuất thân từ trong giới giải trí, sớm đã quen với loại sự kiện này, cố ý ném ra một mánh lưới, sau đó bạo ra từng chút một. Không một lần thì cũng là từng cái mới tinh, như là phim truyền hình. Ước chừng có thể khiến tin tức này chiếm lấy đầu đề suốt một tuần, cho nên biểu hiện của Cảnh Hào Hào có vẻ bình tĩnh, còn nói với Tiểu Cẩm, đợi khi hứng thú mọi người giảm xuống, tuyệt đối sẽ tiếp tục gia tăng nguyên liệu mãnh liệt ra, lại nhấc lên một đoạn cao trào mới. Cảnh Hào Hào thật sự rất hiểu làng giải trí. Cô cũng đã ở trong cái vòng luẩn quẩn này suốt 6 năm, cho nên thật sự giống như cô nói như vậy. Vào lúc 7 giờ đêm, tin tức quả nhiên thêm nguyên liệu mãnh liệt, công bố ít ảnh giường chiếu càng thêm lộ liễu. Lúc ấy Cảnh Hào Hào đang ôm quần áo giặt xong đi ban công, Tiểu Cẩm liền gọi điện thoại tới. cô vừa phơi quần áo, vừa nghe Tiểu Cẩm hứng trí tưng bừng. Cô say sưa đoán rằng rốt cuộc nữ minh tinh này là ai. Cảnh Hào Hào cười nghe Tiểu Cẩm nói chuyện, nằm ở trên giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ, tiện tay mở điện thoại di động ra, vào web bo một chút. Kết quả trên màn hình bay đầy trời đều là chuyện phong ba màu hồng phấn của nữ minh tinh công ty giải trí TS. Cảnh Hào Hào là người trong nghề, lại ôm tâm ngoài vòng, thuận tay nhìn ảnh chụp mới vài lần. Ảnh chụp mới chỉ có 2 tấm, giống như là lần đầu tiên. Khuôn mặt hai người nam nữ đều bị đánh mờ đi. Nếu là đại đa số tấm thứ nhất đều là phía sau lưng đàn ông, thân thể người phụ nữ bị đàn ông che chắn, như vậy ảnh chụp lúc này đây lại lộ một phần nhỏ thân thể của người phụ nữ, nhưng nhiều nhất chỉ đến chỗ một tấc dưới ngực. Thật ra Cảnh Hào Hào rất kinh ngạc về nữ minh tinh này. Bình thường làm nữ minh tinh ước gì lộ toàn bộ, kết quả nữ minh tinh này lại có thể dựa vào người đàn ông này, vẫn còn ôm tỉ bà che nửa mặt, che che giấu giấu, ngược lại làm cho người ta vài phần cảm giác thần bí. Cảnh Hào Hào nhìn lăn qua lộn lại hình đó vài lần, tuy rằng không có hình ảnh quá cách gì, thậm chí ngay cả biểu tình và thần thái hai người đều không tới, nhưng cô luôn cảm thấy hình ảnh này có chút quen thuộc, như là đã thấy qua ở nơi nào, nhưng cô lại không nói nên lời rốt cuộc cụ thể là thấy qua ở đâu. Cảnh Hào Hào nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng rõ ràng buông tha cho, trực tiếp tắt đèn đi vào giấc ngủ. Tỉnh lại lần nữa đã là hừng đông. Cảnh Hào Hào không cảm thấy có trạng huống đặc thù, cô liền rời giường, rửa mặt, chải đầu, đi làm. Đến trung tâm thương mại, Tiểu Cẩm còn chưa có đến, Cảnh Hào Hào liền xử lý tốt hết thảy. Buổi sáng cũng không phải là giờ cao điểm của trung tâm thương mại, gần như không có khách hàng nào. Cảnh Hào Hào ngồi ở trên ghế, vừa hết thời gian, vừa lấy điện thoại di động ra lần nữa. Cô mở trang web ra, không ngoài dự đoán của Cảnh Hào Hào, trang đầu vẫn là phong ba màu hồng phấn của công ty giải trí TS. Hơn nữa, khoảng cách ngắn ngủi, chưa đến 2 tiếng lại tuôn ra ảnh chụp mới. Gương mặt hai người vẫn là bị đánh mờ như trước. Lúc trước ảnh chụp chính là trọng điểm hai người, lúc này đây ảnh chụp liền bại lộ ra vị trí, hoàn cảnh của hai người là ở trong một khách sạn, trang hoàng lộng lẫy xa hoa, trên đất ném đầy quần áo ngổn ngang, chắc là bắt đầu có chút kịch liệt. Cảnh Hào Hào chậm rãi từ từ hoạt động, đột nhiên ngón tay dừng ở một tấm hình. Sau đó tầm mắt của cô liền dừng ở trên nội y xộc xệch trên mặt đất. Cô cũng có một kiện giống y đúc như vậy. Đó đều chẳng phải là bản hạn chế, toàn thế giới không biết bao nhiêu người sẽ mua. Nhưng hiện tại không biết như thế nào, trong nháy mắt cô liền liên tưởng đến video hoan ái của mình và Lương Thần. Không biết rằng đáy lòng cô có phải vẫn bị dây cung buộc chặt hay không, cô luôn cảm thấy đáy lòng thấp thỏm bất an. Lúc trước cô đều là tùy tính, quét hình mấy lần, cũng không có dụng tâm đi quan sát. Hiện tại cô lại xoay người, cẩn thận nhìn ảnh chụp đó từ đầu đến cuối một lần. Cuối cùng Cảnh Hào Hào quan sát đến cái đèn treo tường ở vách sau kia, nhận ra đó là khách sạn Tứ Quý, thành phố Giang Sơn. Đèn tường kia nghe nói là khách sạn Tứ Quý vì tô đậm không khí, đặc biệt thiết kế, toàn cầu chỉ có một nhà sử dụng. Cảnh Hào Hào rất nhanh lộn trở lại tin tức web bo kia, nhìn thấy có người ở phía dưới nhắn lại, đã có người chỉ ra đây là khách sạn Tứ Quý, thành phố Giang Sơn, giống cô như đúc. Đáy lòng của Cảnh Hào Hào liền ngã xuống đến đáy cốc. Nội y, khách sạn đều phù hợp với lần đầu tiên khi cô và Lương Thần hoan ái là trùng hợp hay là cố ý. Trong nháy mắt, Cảnh Hào Hào hoàn toàn không có mệt mỏi. Cô nắm di động, nhìn ảnh chụp này liên tục nhiều lần, muốn tiếp tục nhìn ra một chút dấu vết từ bên trong. Nhưng những ảnh chụp này như là trải qua người cố ý chọn lựa, hoàn toàn không có để lại quá nhiều tin tức. Cảnh Hào Hào cẩn thận phân rõ hồi lâu, cô vẫn chỉ dừng lại ở trên hai chữ là trùng hợp mà thôi. Là Lương Thần làm sao? Người phụ nữ trên ảnh chụp là cô sao? Cảnh Hào Hào nhìn chằm chằm hai người đang quấn quýt ở một chỗ trên gắt gao, bởi vì đại đa số thân thể cô gái đều bị người đàn ông che giấu, cô không thể nhận ra. Hẳn không phải là cô đi, dù sao mỗi ngày khách sạn Tứ Quý đều có những người khác nhau vào ở. Có thể đúng lúc công ty giải trí TS tạo ra, cô không có cách nào phân biệt được. Cảnh Hào Hào nghĩ đến đây, gật gật đầu thật mạnh, đáy lòng âm thầm nói với chính mình. Đúng, khẳng định là trùng hợp. Nếu Lương Thần muốn dùng thủ đoạn này ép cô trở về, đã sớm làm như vậy. Sẽ không đợi cho cô biến mất 20 ngày mới hành động đâu. Người đàn ông kia từ trước đến nay muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, không chấp nhận được người khác ngỗ nghịch anh một chút. Sao anh đã có thể nhẫn nại hơn 20 ngày rồi mới ra tay? Nhất định là đáy lòng cô nhớ đĩa CD đó, cho nên mới sẽ ngạc nhiên như vậy. Cảnh Hào Hào nhắm hai mắt lại, hô hấp thật sâu và hơi thở, sau đó chậm rãi nằm ở trên giường. Cho dù đáy lòng cô cố gắng an ủi chính mình, nhưng suốt một đêm đều ngủ đứt quãng, thường xuyên tỉnh lại. Bởi vì chất lượng của giấc ngủ buổi tối không có tốt, ngày hôm sau, tinh thần của Cảnh Hào Hào có vẻ có chút mệt mỏi. Cô tới công ty. Trước tiên, cô nhìn thoáng qua tin tức, gió êm sóng lặng, cũng không có chuyện gì quan trọng. Nhưng cô lại cảm thấy đáy lòng bất ổn, rời sông lấp biển. Cảnh Hào Hào quả thực là đếm mấy giây vượt qua cho tới trưa. Ăn cơm trưa cũng là ăn ở quầy, là cô và Tiểu Cẩm thay phiên đi phố mỹ thực ở dưới lầu. Hôm nay cũng đúng lúc đến phiên Cảnh Hào Hào đi mua. Để tránh nhiều người xếp hàng lâu, Cảnh Hào Hào cố ý xuống sớm 10 phút. Cho dù như thế, phía trước vẫn là một đội ngũ xếp hàng dài 2 mét. Đứng ở trước mặt cô là một cô gái trẻ tuổi, hai người cãi nhau ầm ĩ, cười hì hì, tiếng nói chuyện cũng có chút lớn. Cậu nói, nữ minh tinh công ty giải trí TS bị bung ra phong ba màu hồng phấn, đó rốt cuộc là ai? Không biết, chỉ là đầu năm nay, có vài phụ nữ thật là càng ngày càng không biết xấu hổ. Vì thành danh, cái gì cũng có thể chịu làm. Cứ loại người như thế, cho dù là nổi tiếng, ở trong lòng tớ cũng khinh bỉ cô ta. Bán ra thịt thân xác, giành ánh mắt của người khác. Thật sự quá ghê tởm. Ai da, người muốn tiền, muốn điên rồi sao? Có luyến tiếc gì đâu, lúc không quay phim tốt, còn có thể ngủ với cả tổ phim nha. Hai người hi hi ha ha lại cười một trận. Đến trước quầy chọn lựa đồ mình muốn ăn, bưng lên khe khẽ nói nhỏ về chuyện phong ba màu hồng phấn của nữ minh tinh công ty giải trí TS rồi mới rời đi. Cảnh Hào Hào mua cơm xong, lúc trở về đi qua rất nhiều bàn ăn, nghe được mọi người đều đang nghị luận chuyện này. Thành phố Giang Sơn đi vào mùa xuân, nhiệt độ càng ngày càng ấm áp. Màu xanh của thành phố Giang Sơn trở nên có chút mát mát. Những hàng cây trên phố lớn ngõ nhỏ đầy hoa tươi, gió thổi qua, cánh nhỏ xinh bay, bay lả tả rơi xuống, trên phố một mảnh màu hồng nhạt. Lương Thần ngồi nhã nhặn ở trước bàn làm việc, đánh xong một chữ cuối cùng trên máy tính, nhìn thoáng qua thời gian, đã sắp 5 giờ chiều, còn chưa có ăn cơm trưa, lại không có cảm giác đói bụng chút nào. Khoảng cách tin tức phát ra đã 4-5 ngày, vậy tin tức kia ở dưới sắp đặt của anh, thật sự đã nổi khắp Đại Giang Nam Bắc. Chắc chắn là không có người không biết, không có người không hiểu. Hơn nữa, vào ngày hôm qua, anh còn cố ý để lộ ra hai tin tức. Nếu Cảnh Hào Hào nhìn thấy, hẳn là sẽ hoài nghi đó là ảnh chụp của cô và anh đi. Chính là, đều đã sắp trôi qua 24 tiếng, Cảnh Hào Hào lại không có gọi điện thoại tới đây. Bàn điều kiện với anh sao? Cô là cảm thấy anh không làm càn quá phận hay sao? Hay là cô cố tình trốn anh? Thật sự không thèm để ý, anh phanh danh của mình, không sợ chính mình trở thành đối tượng của toàn thế giới nghị luận. Lương Tổng, văn kiện ngày cần. Tô Tiểu Tả chân thành tiêu sái đi tới trước bàn công tác, buông xuống một phần văn kiện. Lương Thần trầm mặc nhận lấy, gật đầu, ánh mắt của anh cũng không có nhìn phần văn kiện kia một cái, chỉ là mi tâm càng nhíu chặt hơn. Ngay tại lúc Tô Tiểu Tả muốn lặng yên, không có một tiếng động rời đi, Lương Thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Tiểu Tả nói. Lát nữa cô liên lạc với truyền thông, 8 giờ tối hôm nay, chính là giờ Hoàng Kim, lại tuôn ra một tấm ảnh chụp mới. Dạ, thưa Lương Tổng. Tô Tiểu Tả cung kính lên tiếng, vẫn đứng ở tại chỗ, không có rời đi. Lương Thần nghi hoặc ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Tô Tiểu Tả một cái. Còn có chuyện gì sao? Lương Tổng, vừa rồi Duyên Tiểu Thư gọi điện thoại tới, nói là cô ấy ở Mỹ quay chụp, đã sắp hoàn thành và chấm dứt chuyến bay đêm nay, ngày mai đến thành phố Giang Sơn, hỏi ngài có thời gian không, có thể cùng nhau ăn cơm tối không? Lương Thần hơi nhăn mi tâm lại. Duyên Hoa, Duyên Tiểu Thư, em gái của chị dâu cả của Lương Thần, 4 năm trước buông tha làm nghiên cứu sinh ở nước Pháp, trở lại thành phố Giang Sơn muốn tiến vào giới giải trí. Cuối cùng mẹ anh an bài cô ta theo Trương Đạo quay chụp một bộ phim điện ảnh, nắm bắt được nhân vật chính tốt nhất hàng năm. Từ đó về sau, bỗng nhiên nổi tiếng, trực tiếp nhảy vào hàng ngũ hạng 1. Trong chốc lát, Lương Thần nói, bay đường dài mệt chết đi, trước hết cứ để cho cô ta về nhà nghỉ ngơi đi. Đã biết thưa Lương Tổng, Sau khi Tô Tiểu Tả rời khỏi, cả người Lương Thần vô lực, dựa vào trở về trên lưng ghế dựa, nhìn chằm chằm di động của chính mình, anh vẫn luôn nhìn như vậy. 8 giờ tối, Cạnh Hào Hào tiêu hóa xong bữa tối, đang chuẩn bị nằm ở trên giường xem TV, ngủ thiếp đi. Kết quả di động của cô lại truyền đến một âm thanh tinh tinh. Cạnh Hào Hào vừa nhìn nghệ sĩ Hải ở trên TV mím môi cười, vừa không có chút để ý, cầm điện thoại di động lên. Là Weibo gửi nhắc nhở tới. Cạnh Hào Hào bấm vào, liền thấy được một tấm ảnh chụp. Vẫn là về phong ba màu hồng phấn của công ty giải trí TF như trước. Lúc này đây ảnh chụp trên mặt hai người vẫn đánh mờ đi, nhưng ảnh chụp cũng lộ ra toàn bộ cổ của người phụ nữ ở trong ảnh. Nhìn từ ảnh chụp, xương cốt của người phụ nữ này rất tinh tế, bộ dáng xương quai xanh đặc biệt xinh đẹp, phía trên phủ kín vết hôn xanh tím, thoạt nhìn ái muội và kiều diễm. Trên cổ cô ta đeo một chuỗi dây chuyền tinh tế, càng nhìn càng nhức mắt. Chuỗi dây chuyền kia Cảnh Hào Hào cũng không thể mà không quen thuộc hơn, bởi vì 2 năm trước, lúc Trầm Lương Điên mang theo cô đi dạo phố, đã mua cho cô một cái dây y đúc như vậy. Sau lại, trùng lúc với cô và Phương Lộ đi dạo phố, đúng lúc gặp phải Trầm Lương Điên và Kiều Ôn Oán, lúc đó cô cũng đã muốn theo Lương Thần trả dây chuyền kia lại cho Trầm Lương Điên. Dây chuyền kia là một kiểu loại dễ bán, trên thế giới này người mua ngàn vạn. Nhưng nội y, khách sạn tư quý, chuỗi dây chuyền rất nhiều trùng hợp, làm cho trong nháy mắt này, đáy lòng của Cảnh Hào Hào hiểu được, đây có lẽ hoàn toàn không phải là trùng hợp, trực giác của cô vẫn luôn đúng, chỉ là cô đang lừa mình dối người, không muốn thừa nhận mà thôi. Cô thích cuộc sống tự do như vậy, cô không muốn bị người khác bắt buộc, giữ ở bên mình, nhận cuộc sống mình chưa từng muốn có. Cho nên, cô liền không ngừng thôi miên chính mình, an ủi chính mình. Cho dù đến hiện tại, đáy lòng cô vẫn đang yên lặng nói với chính mình rằng đây vẫn là một sự trùng hợp. Cha mẹ ơi, Lương Thần thực sự đã hành động rồi, cô phải làm sao bây giờ đây? Cứ trở về như vậy ư? Nhưng mà cô không cam lòng. Cô là một con người, không phải là một vật sở hữu của bất kỳ ai. Sắc mặt của Cảnh Hào Hào tái nhợt, ném điện thoại di động sang một bên, ôm chăn, ngơ ngác ngồi trên giường. Trong TV trước mặt, tiếng cười bên trong tiết mục văn nghệ khôi hài vẫn không có ngừng, nhưng Cảnh Hào Hào lại cảm thấy tâm mình vẫn rơi xuống, cứ thế rơi xuống như không có tận cùng. Cô không đến được điểm dừng chân. Cảnh Hào Hào cả đêm không có ngủ, mang theo đôi mắt quầng thâm đi trung tâm thương mại. Tiểu Cẩm nhìn thấy sắc mặt cô không có tốt, nhịn không được, quan tâm hỏi cô làm sao vậy. Cảnh Hào Hào lắc đầu, miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, thay đổi bộ đồng phục làm việc. Lúc đi ra, người bán hàng trong trung tâm thương mại đang tụ thành một chỗ nói chuyện phiếm. Đây là ngày hôm qua, bạn trai em mua cho em, nhìn xem đẹp mắt hay là khó coi. Rất đẹp mắt, Tiểu Mỹ, em thật hạnh phúc, bạn trai em đối với em thật tốt, mỗi ngày đưa đón em đi làm. Chị Trương, chị cũng đừng giễu cợt em, chị gả cho một nhân viên công vụ, tương lai có thu nhập ổn định, còn không lo lắng tương lai, hơn nữa đứa nhỏ còn có bộ dáng đáng yêu như vậy. Tiểu Cẩm, cô thì sao? Bạn trai của cô đâu? Bạn trai của tôi qua 2 ngày nữa sẽ trở lại. Đến lúc đó tôi sẽ bảo anh ấy mời mọi người ăn cơm. Hào Hào, lại đây ngồi đi. Dù sao buổi sáng cũng không có người. Cùng nhau tán gẫu một lát. Cảnh Hào Hào nhìn những khuôn mặt mỉm cười trước mặt, các đồng nghiệp một thân thoải mái, liền cảm thấy có chút chói mắt. Cô cố gắng cong khóe môi, nở lên một nụ cười, nói: tôi đi toilet một chuyến. Liền vội vàng rời đi. Cảnh Hào Hào đứng ở trước gương toilet, cô xòe đôi tay hứng nước vỗ vào mặt mình. Cô rõ ràng là từ thành phố lớn đi vào trấn nhỏ này, bộ dạng cô xinh đẹp, nói được một hơi lưu loát tiếng phổ thông. Không giống như là những phụ nữ này mở miệng nói ra tiếng phổ thông, mang theo một cỗ giọng nói quê hương. Người trên trấn nhỏ thuần phác, không có nhiều lục đục với nhau, mọi người nhìn thấy cô đều là vẻ mặt kinh diễm, không có chút nào keo kiệt ca ngợi cô. Trên trấn nhỏ, rất ít khi nhìn thấy người bên ngoài, lại nghe nói cô là từ thành phố Giang Sơn tới đây. Mỗi người đều hâm mộ hỏi cô, thành phố lớn có phải là tòa nhà cao vút như là trên TV hay không? Ở trong mắt bọn họ, cô giống như là một sự tồn tại thực xuất sắc. Nhưng có trời biết, lúc cô nhìn thấy bọn họ lại là hâm mộ như cỡ nào. Bọn họ có thể tùy tiện lựa chọn cuộc sống của mình, có thể chọn một người mình thích, kết hôn và sinh con. Có thể vì củi gạo, dầu muối, tương giấm, trà mà tính toán tỉ mỉ. Có thể vào lúc giữa tháng lĩnh tiền lương chưa đến 2.000 đồng, quét đi tất cả sương mù, ôm tâm vui vẻ, về nhà báo tin. Cô đi làm ở nơi này nhiều ngày như vậy, cô vẫn cảm thấy chính mình sắp giống như bọn họ, cố gắng làm cho chính mình quên đi những ác mộng đó. Nhưng thật không ngờ, nên đến thì vẫn sẽ đến. Người đàn ông kia giống như là ác ma, không có gì là không làm được. Dùng hết tất cả biện pháp, không từ thủ đoạn, chiếm cứ, không chịu rời đi khỏi thế giới của cô. Cảnh Hào Hào hít sâu một hơi, rút hai tờ khăn giấy, lau khô gương mặt của chính mình. Lúc cô trở lại quầy, nhóm đồng nghiệp vẫn tán ngẫu, vui vẻ như trước, thỉnh thoảng sẽ có một trận cười rất lớn. Lúc trước, Cảnh Hào Hào sẽ cùng nhau nói chuyện phiếm với bọn họ, sẽ che miệng cười khanh khách vào lúc buồn cười. Nhưng hôm nay, cô lại không thể nào cười được, thậm chí có chút muốn khóc. 4 giờ chiều, Tiểu Cẩm lại đột nhiên hét lên một tiếng. Ồ, tướng mạo nữ chính, phong ba màu hồng phấn của công ty giải trí TS kia đã công bố rồi. Quen biết của cô ấy rất lớn, khiến người xung quanh đều xúm lại đây. Thế nào, để cho tôi xem với. Cảnh Ngào Hảo đứng ở một bên, nghe được câu kia, liền cảm thấy như là một quả bom lớn nổ tung ở đáy lòng mình. Nổ tung hoang mang lo sợ của cô, hồn bay phách tán. Sữa dưỡng cô nắm ở trong tay, choang, liền rơi xuống đất, bởi vì là bình thủy tinh, rơi bể nát. Dịch sữa màu trắng sền sệt, chảy đầy đất. Cảnh Hào Hào vội vàng cúi người, đi dọn dẹp. Sao chỉ có 1/3 mặt, tôi còn tưởng rằng tôi có thể nhìn thấy cả khuôn mặt chứ. Đúng vậy, thực mất hứng. Chỉ là cô xem đi, trên tin tức nói 8 giờ ngày mai sẽ công bố chính xác gương mặt của nữ minh tinh này, hơn nữa còn có tên, lai lịch, bối cảnh của cô ta. Tiểu Cẩm đọc từng chữ, từng lời văng ra, tay của Cảnh Hào Hào cầm vụn thủy tinh, siết chặt. Đột nhiên hung hăng rên lên một chút, mảnh vụn thủy tinh bén nhọn, liền hung hăng chui đầu vào trong ngón tay cô. Tay đứt ruột xót, đau đớn toàn tâm nhanh chóng truyền đến đáy lòng cô. Cô lại như là hoàn toàn không có cảm giác được, trong đầu vẫn vờn quanh tin tức của Tiểu Cẩm vừa mới đọc qua. Có lẽ thật sự như là Hào Hào nói vậy, đây là sáng tác của ngôi sao. Chỉ là chuyện này rất có ý tứ nha. Quan trọng nhất của phụ nữ là thân thể. Tuôn ra chuyện như vậy cho người toàn thế giới nhìn. Cô nói về sau ai còn dám cưới cô ta? Kiếm tiền là được rồi. Phóng chừng cô ta cũng không trông cậy vào lập gia đình đâu. Cô xem, ở trong giới giải trí có bao nhiêu là đại minh tinh, đều 34 rồi, còn chưa có kết hôn đâu. Loại phụ nữ này, đàn ông chơi đùa thì còn có thể, thật muốn lấy về làm vợ chắc, khẳng định vẫn là phải suy nghĩ một chút. Mọi người thuất chủy bát thiệt, thảo luận trong chốc lát, liền tản ra xung quanh, đi làm một lần nữa. Tiểu Cẩm quẹt miệng, suy nghĩ trong chốc lát, liền bắt đầu bình luận, bởi vì bằng cấp không cao, lúc Tiểu Cẩm nói thành ngữ, liền không đặc biệt xác định, liền ngẩng đầu nói với Cảnh Hào Hào. Kết quả, nhìn thấy Cảnh Hào Hào ngồi xổm xuống, đang cầm mảnh nhỏ thủy tinh ngẩn người, có từng chất lỏng đỏ tươi, theo đầu ngón tay của cô, rơi trên sữa dưỡng, trên mặt đất. Màu đỏ và trắng loãn đan xen cùng một chỗ, kích thích cả người Tiểu Cẩm, cô chợt để di động xuống, chạy đến trước mặt Cảnh Hào Hào. Hào Hào, sao chị lại chảy máu rồi? Cảnh Hào Hào hoàn hồn, sắc mặt tái nhợt. Chị không sao đâu. Nói xong, liền tiếp tục đi nhặt mảnh thủy tinh ở trên đất. Kết quả bởi vì động tác quá nhanh, lại đâm ra một vết thương trên tay cô. Đầu ngón tay cô đau đến co rúm một chút. Theo sau, liền dường như không có việc gì, tiếp tục đi kiểm tra. Hào Hào, chị đừng có nhặt những thứ này nữa. Chị để em đi làm đi. Chị nhanh đi xem tay của mình đi. Có lưu lại mảnh thủy tinh nào ở bên trong không? Tiểu Cẩm nói xong, một phen kéo Cảnh Hào Hào từ trên đất lên, cầm khăn giấy đưa cho Cảnh Hào Hào. Sau đó liền cúi người, nhanh nhẹn thu thập tốt một đống hỗn độn trên đất. Cảnh Hào Hào nắm ngón tay của mình, chờ ngưng máu, cầm khăn ướt, lau sạch sẽ vết trên tay, rồi lấy di động ra từ trong túi mình lần nữa, xem lại tin tức lúc nãy. Thật sự giống như là Tiểu Cẩm vừa mới đọc vậy. Nói 8 giờ sáng mai sẽ công bố tất cả tin tức người phụ nữ trên ảnh chụp. Mọi người đã nhắn lại đến sắp điên rồi, toàn bộ đều đang chờ đợi. Cảnh Hào Hào nhìn con số nhắn lại một chút, đã qua 100 vạn. Thật sự là mọi người đều biết, thần thái của Cảnh Hào Hào hơi có chút hoảng hốt. Nghĩ cái gì vậy? Tiểu Cẩm vỗ vỗ vai Cảnh Hào Hào tiến lên, nhìn thoáng qua di động của Cảnh Hào Hào, nhìn đến ảnh chụp phía trên, cô cẩn thận nhìn chằm chằm 2 lần. Tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy miệng và cằm của người phụ nữ này, nhưng nhìn ra là một mỹ nữ tuyệt thế, chỉ là không có gì để bàn. Bộ dáng dù đẹp mắt hay khó coi, vẫn là uổng phí, nhưng khẳng định cũng không phải là người tốt lành gì. Tiểu Cẩm nói xong, liền xoay người nhìn qua về phía Cảnh Hào Hào, sau đó nói một câu liền dừng một chút. Cô ấy nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào hồi lâu, ánh mắt trở nên có chút cổ quái. Qua một lúc lâu, Tiểu Cẩm mở miệng nói. Thật là kỳ lạ quá, Hào Hào, sao em cảm thấy chị và bộ dáng 1/3 của người trên ảnh chụp này giống nhau y đúc chứ? Lời nói của Tiểu Cẩm khiến cho Cảnh Hào Hào cả kinh, chợt quay đầu cười nói với Tiểu Cẩm. Sao em lại so sánh vậy? Phỏng chừng là trùng hợp thôi. Phải không? Tiểu Cẩm nghiêng đầu, cắn ngón tay nghĩ nghĩ. Hào Hào, lần đầu tiên lúc em nhìn thấy chị, liền cảm thấy chị nhìn rất đặc biệt là quen mắt. Em luôn là cảm thấy, từng nhìn thấy chị ở đâu rồi. Hào Hào, bộ dáng của chị xinh đẹp như vậy, sẽ không thật sự là ngôi sao chứ? Đáy lòng của Cảnh Hào Hào chợt căng thẳng. Tuy rằng cô đã từng quay chụp rất nhiều bộ phim truyền hình, nhưng đại đa số đều là nhân vật không có thu hút. Rất ít người nhớ đến cô, hơn nữa rất ít có tin tức ra ngoài, độ nổi tiếng thật sự không có cao, chẳng lẽ Tiểu Cẩm đúng lúc nhận ra cô? Chỉ là cũng không có khả năng, nếu chị thật sự là đại minh tinh, sao lại chạy đến đây, một nơi khỉ ho cò gái này với tụi em chứ? Tiểu Cẩm vỗ vai Cảnh Hào Hào. Hào Hào, chị tốt như vậy, khẳng định sẽ không làm ra chuyện phong ba màu hồng phấn đâu nhỉ? Cảnh Hào Hào miễn cưỡng gật đầu, tay nắm di động, đặc biệt dùng sức. Cô cảm thấy lời nói của Tiểu Cẩm giống như là hai bàn tay hung hăng dùng sức ném ở trên mặt cô, vang dội mà lại thanh thúy. Cô tốt như vậy, trời biết, kỳ thật, cô tuyệt đối không có tốt. Cô cực hỏng bét, toàn thân, trong và ngoài đều bẩn. Cơm chiều, dưới tình huống bình thường, Cảnh Hào Hào sẽ làm bạn với Tiểu Cẩm, ăn ở phố Mỹ Thực, ở dưới trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại trong thị trấn nhỏ, 6 giờ tối đúng lúc là giờ đóng cửa. Tiểu Cẩm vội vàng thay đổi quần áo, lao tới, đẩy Cảnh Hào Hào đi vào thay quần áo. Đợi 5 phút đồng hồ, Tiểu Cẩm đứng ở ngoài cửa phòng cất giữ, gõ gõ cửa, kêu. Hào Hào, chị đã xong chưa? Bên trong không có tiếng động. Tiểu Cẩm đẩy đẩy cửa, cửa không có khóa trái, liền bị cô dễ dàng đẩy ra. Tiểu Cẩm nhìn thấy Cảnh Hào Hào đứng ở bên trong, ánh mắt nhìn chằm chằm thẳng tắp vào vách tường cất giữ. Ánh mắt si ngốc. Không biết là suy nghĩ cái gì, sắc mặt của Cảnh Hào Hào đặc biệt tái nhợt, không có một chút huyết sắc, như là có thể té xỉu bất cứ lúc nào. Tiểu Cẩm chưa từng nhìn thấy Cảnh Hào Hào như vậy, cô hoảng sợ. Hào Hào, sao sắc mặt của chị lại khó coi như vậy? Có phải là thân thể lại không thoải mái ở đâu không? Tiểu Cẩm nói xong, liền nâng tay lên, sờ sờ trán của Cảnh Hào Hào, phát hiện nóng kinh người. Trời ạ, chị lại có thể đang phát sốt, hiện tại em mang chị đi khám bác sĩ. Lúc này Cảnh Hào Hào mới hoàn hồn, đáy lòng thật sự không có khí lực ứng đối. Trên mặt lại vẫn cố gắng cười nói. Không sao đâu, chị hôm nay không có ăn cơm với em, chị về nhà nghỉ ngơi trước. Muốn em đưa chị về không? À không cần, chị đón xe về là được rồi. Vậy được rồi, trên đường chị đi chậm một chút. Giọng nói của Tiểu Cẩm nghe có chút miễn cưỡng. Cảnh Hào Hào chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu, ngay cả có gặp lại nữa hay không cũng chưa có nói được, liền đạp bước chân đi ra khỏi phòng cất giữ. Hào Hào, chị còn chưa thay quần áo đâu. Cảnh Hào Hào hoàn hồn, à một tiếng, cũng không có quản Tiểu Cẩm mở cửa ra, trực tiếp nâng tay lên, bắt đầu cởi quần áo. Tiểu Cẩm trợn mắt há mồm, nhìn phản ứng của Cảnh Hào Hào, vội vàng nâng tay lên, đóng cửa lại, vẻ mặt khẩn trương nhìn Cảnh Hào Hào. Hào Hào, chị không sao chứ? Cảnh Hào Hào lắc đầu, trầm mặc không nói, thay quần áo, mất hồn mất vía rời khỏi trung tâm thương mại. Người trên trấn nhỏ cũng không nhiều. Mặc dù lúc này là giờ tăng tầm cao điểm, đường vẫn vô cùng thông thuận như trước. Cảnh Hào Hào dọc theo gạch đường lót, vô tình tiêu sái đi hồi lâu, cô mới hoảng hốt ngừng lại, phát hiện lúc này đã là đêm khuya. Cô nhận thức không ra vị trí hiện tại của mình, cô ngẩng đầu, nhìn trái nhìn phải, trông thấy quảng trường cách phía trước không xa. Có rất nhiều bác gái đang khiêu vũ ở trên quảng trường, đang phát biểu tình quả, gần đây đi đến chỗ nào cũng có thể nghe thấy. Cảnh Hào Hào đi đến bên cạnh trạm xe, chở xe buýt tới, ngồi ở trên xe buýt, nhìn thấy bên ngoài nhoáng lên từng cảnh đêm trong trấn nhỏ, đáy lòng hiện lên một tầng bi ai. Hơn 10 ngày ngắn ngủi này giống như là một giấc mộng tốt đẹp của cô, chỉ là trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Chẳng lẽ cô vẫn trốn không thoát số mệnh sao? Phải trở về với cuộc sống giam cầm trong cái lồng rác vàng kia sao? Không có tự do, không có chính kiến, không có cảm xúc. Từng giây từng phút đều có người canh giữ. Cái cuộc sống như vậy có gọi là cuộc sống sao? Xe buýt còn chưa tới trạm, cô liền hốt hoảng xuống xe, dọc theo đường đi. Cô giống như là du hồn, cô đơn đáng thương đi hồi lâu mới trở lại phòng thuê của chính mình. Cô còn mới nghĩ sẽ ở nơi này một năm, đợi sau khi cảm giác mới mẻ của lương thần qua đi, liền đi thành phố lớn theo đuổi cuộc sống của chính mình. Hiện tại suy nghĩ một chút, giấc mộng lúc ấy của cô thật tốt đẹp, đẹp đến mức viển vông. Nhưng cô thật không muốn trở về những ngày như vậy. Không biết, chỉ là đầu năm nay, có vài phụ nữ thật sự là càng ngày càng không biết xấu hổ, vì danh danh cái gì cũng chịu làm. Người như thế, cho dù có nổi tiếng, trong lòng tớ cũng khinh bỉ cô ta. Bán da bán thịt thân thể để giành ánh mắt của người khác, thực ghê tởm. Hào Hào, chị tốt như vậy, khẳng định sẽ không làm ra chuyện phong ba màu hồng phấn đâu nhỉ. Trong đầu Cảnh Hào Hào, trong nháy mắt, liền hiện ra những câu nói vừa rồi. Nếu ngày hôm sau thật sự bị lương thần tuôn ra ảnh chụp kia của cô, vậy cô... Cảnh Hào Hào nhịn không được, nắm chặt đôi tay, đáy lòng hiện lên một tầng tuyệt vọng. Hàm răng cô cũng đặc biệt dùng sức, thẳng đến trong miệng, nếm được vị máu tanh. Cô cũng không có ý tứ muốn buông ra. Cảnh Hào Hào một đêm mộng mị, trong mộng đều là đoạn ngắn trong trí nhớ. Cô nhớ tới ba mẹ mang cô đi khu vui chơi chơi đùa. Cô vụng trộm đi đến hái quả trên cây, ăn quả trong sân. Cô gặp được Trầm Lương Niên. Cô đứng ở đầu phố trấn nhỏ chờ Trầm Lương Niên trở về. Tất cả giấc mộng của cô đều quay chung ở trấn nhỏ kia. Cô ở trong mộng, trong đầu vẫn đều là nhắc nhở chính mình. Trăm ngàn lần đừng mơ thấy thành phố Giang Sơn. Cuối cùng, Cảnh Hào Hào là sau khi biết được cha mẹ mình bị lũ lụt cuốn trôi, liền khóc tỉnh lại. Lúc ấy, cô đã tìm được cha mẹ của mình ở trong đống thi thể bị ngâm trương phình. Hai tay của cha và mẹ đều cùng nắm gắt gao ở cùng một chỗ. Có lôi ra cũng không có ra, cô vươn tay nhỏ bé của mình, muốn đi nắm chặt tay bọn họ, nhưng bọn họ lại hoàn toàn không có nắm lại tay của cô. Lúc còn nhỏ, không ít lần cô thầm oán cha mẹ, nhưng đó là lần đầu tiên trong cuộc đời của cô. Dùng sức nắm lấy cha mẹ như vậy, sao hai người bọn họ lại có thể nắm tay trong tay cùng nhau như vậy? Thế cô phải làm sao bây giờ? Chẳng may tương lai có người khi dễ cô cũng phải làm sao bây giờ? Hiện tại thật sự có người khi dễ cô, nhưng cô muốn tìm một người có thể dựa vào cũng không có. Trên thế gian này, có một mình cô thôi, cô độc, quạnh hiu. Cảnh Hào Hào sững sờ mở to mắt, có một chút sưng đỏ, nhìn bầu trời vừa sáng ở bên ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy nơi mềm mại nhất trong trái tim, có vô số bi thương quay cuồng. Trong mộng chỉ còn lại có một mình cô, tỉnh lại vẫn là một mình cô, phải đối mặt với chuyện này cũng chỉ có một mình cô thôi. Sắc mặt của Cảnh Hào Hào trắng bệch, nuốt nuốt nước miếng, cô lấy di động từ ở một bên qua, nhìn thấy lúc này đã là 4 giờ rạng sáng. Người đàn ông kia hẳn là đang ngủ rất ngon đi. Anh tàn nhẫn với cô như vậy, hiện tại cô lại gặp ác mộng liên tục, không thể đi vào giấc ngủ, mà anh sao lại có thể ngủ êm đẹp? Sau đó 8 giờ ngày hôm sau lại cho cô tiếng xấu đến hết đời. Cảnh Hào Hào nghĩ đến đây liền xốc chăn lên, xuống giường, chạy đến trong tủ quần áo, lấy từ phía dưới ra cùng một cái di động mà lương thần đã mua cho cô. Cô cắn chặt hàm răng, nhấn nút mở máy. Di động liên tiếp tiến vào vài tin nhắn, đại đa số đều là Trầm Lương Niên gửi đến, trong đó có một cái là của Lương Thần gửi. Vẫn là hơn 10 ngày trước, chỉ có nhắn gọn mấy chữ, Hào Hào, em ở đâu? Chỉ nhìn những chữ này, Cảnh Hào Hào liền có thể tưởng tượng ra lạnh lẽo phủ kín mặt Lương Thần, vẻ mặt trầm thấp. Cô gắt gao, mấp máy môi, nhấn mở tin nhắn của anh. Cuối cùng cô vẫn không đấu được với anh, vẫn bại trận trong tay anh. Đáy lòng của cô cũng hiểu được tình yêu của mình đã bị Trầm Lương Niên phá hủy, cuộc sống và tương lai của mình tuyệt đối sẽ không cho phép Lương Thần hủy diệt. Nhưng khi cô thật sự thỏa hiệp với Lương Thần, cô lại phát hiện tôn nghiêm và cố chấp trong xương của mình đang liều mạng đấu tranh. Đã đến lúc này, sao cô còn kiểu cách như vậy nữa? Cảnh Hào Hào hít sâu một hơi, nâng tay lên, cố gắng gõ trên bàn phím. Tôi... Cảnh Hào Hào chỉ đánh được một chữ nên cảm thấy có khuất nhục rất lớn bỏ lên từ đáy lòng chính mình. Cảnh Hào Hào xóa bỏ từng chữ trong tin nhắn kia lần nữa. Hiện tại cô không có gì, chỉ còn tôn nghiêm này. Lương Thần làm như vậy chính là buộc cô cúi đầu với anh. Vừa cúi đầu liền đại biểu cô trăm phương ngàn kế, chạy trốn như vậy liền trở thành một hồi ô long. Chẳng lẽ thật sự giống như anh nói, mặc kệ cô làm như thế nào, cô đều không đấu lại anh sao? Cảnh Hào Hào nắm di động, đi tới đi lui, hai bước ở trong phòng, sau đó liền cắn chặt răng, rứt khoát trực tiếp, điện thoại ra ngoài. Buổi tối Lương Thần tham gia một bữa ăn, sau khi cơm nước no nê, một nhóm người đi làm spa. Tiểu thư xinh đẹp massage, mặc đồ rất trễ ngực, cúi người thấp xuống. Lúc massage, hai chân của đàn ông, ngón chân đàn ông chỉ cần hơi nâng lên một chút, liền có thể chạm vào cái khe trê trễ trắng trắng kia. Spa là một loại thật sự là hưởng thụ. Lương Thần cũng từng thích cái loại hưởng thụ này, nhưng hôm nay anh liền ma xui quỷ khiến gọi một người đàn ông làm cho mình. Trong quá trình nghe người bên cạnh mình dùng ngôn ngữ trêu đùa tiểu thư massage, anh liền cảm thấy có chút buồn nôn, trợn tròn mắt, liền hốt hoảng giống như thấy được gương mặt xinh đẹp sạch sẽ kia của Cảnh Hào Hào. Sau khi massage chấm dứt, mọi người đều tự tan cuộc, anh lái xe không mục đích lái xe đi. Anh từng hận không thể sớm rút ra thời gian về nhà, cho dù lúc đó Cảnh Hào Hào vừa không thân thiết cũng không nồng thắm với anh, nhưng chỉ cần cô ở trong căn nhà kia, anh liền cảm thấy nơi đó có một cỗ mị lực thần kỳ hấp dẫn gắt gao anh. Nhưng hiện tại cô biến mất, căn nhà kia liền trở nên giống như những khách sạn trên thế giới, chính là một nơi chỉ để ngủ. 10 giờ tối, Duyên Hoa điện thoại đến, anh nhìn thoáng qua, trực tiếp ấn tắt máy. Ngay sau đó cuộc gọi thứ hai tiến vào, anh có thể có chút không kiên nhẫn tiếp nghe, bên trong chuyển đến giọng nói tao nhã, nhu hòa của Duyên Hoa. Anh Lương Thần, hiện tại anh ở nơi nào? Em đã đến thành phố Giang Sơn rồi. Em tuyệt đối là không có mệt. Anh mang theo anh Tử Dung đi ra gặp mặt với em có được không? Không biết có phải do trên bữa ăn uống có chút nhiều hay không, anh mơ hồ cảm giác được một trận đau đầu, nâng tay lên, xoa xoa thái dương nói. 188-111-99977. Hả? Số điện thoại của Tử Dung, không phải cô muốn hẹn hò với cậu ta ư? Tự mình gọi đi. Anh Lương Thần, anh cũng không phải là không biết. Anh ấy thật sự là chán ghét em. Em hẹn anh ấy sẽ không để ý đến em. Cho nên em chỉ có thể cầu xin anh. Chỉ cần anh ấy đi ra, thì anh lại có thể tìm cớ rời đi là được mà. Lương Thần cạch, trực tiếp cắt đứt điện thoại, thuận đường ngăn chặn cuộc gọi của Duyên Hoa. Anh Lương Thần, vừa rồi lúc Duyên Hoa gọi anh như vậy, anh mơ hồ nghĩ tới chính mình, từng bức bách Cảnh Hào Hào đi biệt thự của chính mình. Lúc bảo cô và Trầm Lưng Niên chia tay, sắc mặt cô tái nhợt, nước mắt lưng tròng nhìn anh, cũng gọi là anh Lương Thần. Đó là cách xưng hô anh nghe vừa lòng và thoải mái nhất ở trong cuộc đời này, nhưng phải là xuất phát ra từ miệng của Cảnh Hào Hào cơ. Lương Thần ngồi ở trong xe, không biết đây là lần thứ mấy, đột nhiên nghĩ đến chuyện cũ của Cảnh Hào Hào và chính mình. Nhớ nhung điên cuồng, bỗng chốc, nhớ tới em, sống cuộc sống bận rộn, liền trở nên trống rỗng. Lương Thần không biết chính mình ngồi ngơ ngác bao lâu, đột nhiên điện thoại gọi đến, tiến vào. Anh cúi đầu, trước nhìn thoáng qua di động, nhìn thấy thời gian trên đó đã sắp là 5 giờ sáng. Anh lại có thể ở trong lúc bất tri bất giác, ngồi ngơ ngác ở trong xe hơn nửa đêm. Sau đó, tầm mắt của anh dừng ở trên màn hình điện thoại. Anh đầu tiên là sửng sốt, cảm thấy như là ảo giác, liền trừng mắt nhìn lại, cẩn thận nhìn lại một lần nữa. Xác định tên người biểu hiện trên màn hình là hai chữ Hào Hào. Đáy lòng của anh liền một loại cảm xúc không nói rõ, vừa nhanh vừa vội vàng quay cuồng lên. Cô gọi điện thoại cho anh ư? Cảnh Hào Hào nhìn thấy tin tức của anh chế tạo ra. Những ngày này anh nghĩ đến cô là quyết tâm có tiếng xấu, cũng không có nguyện trở lại bên người anh nữa. Lương Thần nâng tay lên, hung hăng bóp cái đùi chính mình một phen, cảm giác được toàn thân đau. Lúc này anh đột nhiên mới ngậm miệng, liền nở nụ cười. Đây không phải là anh nằm mơ. Cảnh Hào Hào rốt cuộc đã liên hệ với anh rồi. Anh cười cười, đáy mắt Lương Thần đột nhiên đã là liền tràn đầy một tầng ướt át. Anh nâng tay lên, xoa xoa mắt chính mình, sau đó ngón tay có chút run rẩy đi cầm di động của mình. Không biết có phải bởi vì quá mức kích động hay không, anh lại phát hiện đầu ngón tay của mình run rẩy cầm di động không có được. Lương Thần khẩn cấp, tiếp nghe xong điện thoại, đưa điện thoại di động đến bên tai mình, không có dừng lại mở miệng nói. Hào Hào. Thẳng đến khi anh thốt ra hai từ này, anh mới phát hiện giọng nói của mình lại có thể mang theo một chút khóc nức nở. Lương Thần nâng tay lên che miệng của chính mình, hít sâu một hơi, áp chế tâm tình kích động mà lại nhảy nhót ở đáy lòng mình, lại mở miệng một lần nữa ở trong điện thoại. Hào Hào sao? Cảnh Hào Hào vẫn nghĩ chính mình hẳn sẽ nghe được giọng nói buồn ngủ, mông lung của Lương Thần, nhưng cô không nghĩ tới. Sau khi tiếp nghe thông, nghe được lại là âm điệu thoáng run run của Lương Thần, xác định mà nói. Như là đang khóc. Khóc ư? Nhận thức này của cả người Cảnh Hào Hào nhất thời liền cứng ngắc tại chỗ. Trong đầu lập tức liền hiện ra lưng thần, áo mũ chỉnh tề, đứng ở văn phòng khí phách hùng vĩ ở tập đoàn Giang Sơn. Toàn thân tản ra hơi thở vương giả, chỉ điểm Giang Sơn. Thiếu niên thiên tử, không gì không làm được kia, chỉ làm cho người khác khóc. Sao bản thân lại có thể đang khóc? Ngay tại lúc đáy lòng của Cảnh Hào Hào tính toán tràn ra thành một đoàn không thích hợp, đầu bên kia điện thoại lại truyền đến âm điệu thanh nhã trước sau như một của người đàn ông. Hào Hào sao? Cô nghĩ đến chính mình bỏ thuốc anh, không rên lấy một tiếng liền chạy trốn. Tuyệt đối đã chọc giận ngữ khí của anh. Khi cô liên hệ với anh, khẳng định anh sẽ giận dữ ở trong điện thoại giống như trước vậy, trào phúng cô, đả kích cô. Nhưng cô không nghĩ tới, anh chỉ hỏi lại một câu, Hào Hào sao? Trong giọng nói của anh, không tìm thấy một chút ý phẫn nộ. Không biết có phải cô sinh ra ảo giác hay không, thậm chí anh còn mang theo một chút kích động. Cảnh Hào Hào nắm chặt di động, không có lên tiếng. Đầu bên kia điện thoại lưng thần chỉ cảm thấy trái tim mình nhảy thình thịch, đặc biệt lợi hại. Anh cảm thấy trong ngày tháng mờ ám, gần một tháng nay của mình, rốt cuộc cũng đã xuất hiện một đạo ánh sáng. Anh có nằm mơ cũng muốn tìm được cô, rốt cuộc lúc này cô xuất hiện, vẫn sống trên thế gian này. Không có giống như trong ác mộng của anh, chết ở trong rừng núi hoang vắng vì bị cướp hay gì đó. Lương thần không bởi vì Cảnh Hào Hào trầm mặc mà có chút không vui nào, ngược lại cố gắng ngăn chặn đáy lòng nhảy nhót của chính mình, để cho chính mình dùng âm điệu không khác gì bình thường, mở miệng, nhưng căng thẳng của anh vẫn là để lộ ra tâm sự của chính anh. Em đang ở đâu? Mấy ngày nay, anh vẫn luôn đang liều mạng nghĩ rút cuộc Cảnh Hào Hào đi nơi nào. Vừa hỏi, Lương thần vừa lấy di động của chính mình ra một bên, tìm trợ lý ở trên đó, bắt đầu gửi đi tin nhắn. Hào Hào liên hệ tôi, nhanh tra tín hiệu di động của cô ấy bây giờ, đến từ nơi nào. Lương thần gửi tin nhắn xong, không có nghe được giọng nói của Cảnh Hào Hào, anh nhíu nhíu mày, nhấn nại tính tình, tiếp tục hỏi một câu. Hào Hào, em đang ở đâu? Cảnh Hào Hào há miệng, nhưng làm thế nào cũng không nghe ra được trên chấn nhỏ của chính mình. Lúc này đây, cô thật sự không nhớ tên chấn nhỏ mình đang ở là gì. Cô dùng sức nuốt nước miếng một chút, gắt gao nắm chặt thành quyền. Giọng nói có chút lãnh đạm nói, tin tức trên mạng kia là anh làm đi. Cô dùng ngữ khí khẳng định, nói đi một câu nghi vấn, trong giọng nói không có chút cảm xúc, lại làm cho tâm can của Lương thần trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Anh gắt gao mím môi, ở trong não, vắt hết óc suy nghĩ giải thích như thế nào cho cô nghe. Nhưng đáy lòng của anh lại có một giọng nói nho nhỏ đang nói với anh. Mày lại làm sai chuyện lần nữa, là một chuyện đủ để cho mày có thể phủ định cả đời của anh. Lương thần dùng hết toàn lực không nhìn nơi đáy lòng sáng tỏ của chính mình. Trước khi tan làm, anh chỉ biết chính mình là sai, nhưng anh lại không có lựa chọn nào khác. Thà rằng làm cho cô hận anh cũng không muốn mất đi cô. Trên thế giới này, tình cảm mãnh liệt có hai loại, trừ bỏ yêu, chính là hận. Hận ra hận, mà yêu ra yêu. Hận thì cũng có thể nhớ kỹ một người thật sâu, không phải hay sao? Huống chi, ở đáy lòng Cảnh Hào Hào, cô chưa từng hận qua bất luận kẻ nào, cho nên anh có thể có được phần tình cảm của người khác chưa từng có được qua về cô, cũng có thể coi như là một loại có được. Lúc hai người đang trầm mặc không nói, một chiếc di động khác của Lương Thần đột nhiên tinh tinh một tiếng. Anh khẩn cấp cúi đầu, nhìn tin nhắn gửi đến trên đó, viết tên một cái trấn nhỏ. Lương Thần lập tức trở về tin nhắn, đặt một vé máy bay đến sân bay gần đó. Lương Thần gửi tin nhắn đi, nói với Cảnh Hào Hào trong điện thoại. Hào Hào, chờ. Nói xong, Lương Thần chặn đứt điện thoại, trực tiếp khởi động xe, lái đến sân bay thành phố Giang Sơn. Cảnh Hào Hào biết ý tứ câu chờ kia của Lương Thần chính là hiện tại anh tìm đến cô. Bản lĩnh của anh cũng thật đủ lớn. Cô chỉ gọi một cú điện thoại qua, vài phút ngắn ngủi, anh liền có thể biết địa điểm chính xác hiện tại cô đang ở đâu. Ban ngày Cảnh Hào Hào vẫn đi làm như cũ, cô nghĩ nơi này cách thành phố Giang Sơn xa vạn dặm. Giao thông không tiện lợi, cho dù Lương Thần tới đây cũng chỉ sợ là ngày mai mốt gì đó. Cho nên cô không muốn cố gắng nắm chặt thời gian vượt qua một đoạn thời gian này. Cảnh Hào Hào vừa làm việc tới trưa, nhiệt tình đặc biệt tăng vọt, tiếp tục tiếp đãi khách hàng, đối đãi một người rồi lại một người đều là tươi cười đầy mặt, dụng tâm đối đãi. Tiểu Cẩm lại vô cùng ỉu xìu, tin tức xôn xao huyên náo đó trong một đêm liền mai danh ẩn tích như là chưa từng xuất hiện qua. làm cho bất luận kẻ nào cũng không thể tìm ra. Ngay cả con người lưu lại ảnh chụp từ Internet muốn gửi ra cũng bị xóa bỏ trong một thời gian ngắn nhất, sau đó tài khoản bị phong tỏa. Cảnh Hào Hào biết được hết thảy chân tướng, lại cười cười không nói với tiếng kêu rên của Tiểu Cẩm. Giữa trưa, lại đến phiên Cảnh Hào Hào đi xuống lầu mua cơm trưa. Lúc đi lên, Tiểu Cẩm nhìn thấy Cảnh Hào Hào xa xa, liền cấp thấp ồn ào nói. Hào Hào, em đang chuẩn bị gọi điện thoại cho chị đấy. Vừa rồi lão tổng của chúng ta tới đây tìm chị, nói chị đi văn phòng ông ta một chuyến. Cảnh Hào Hào nghe được lời nói của Tiểu Cẩm, chính là giống như một cây búa, hung hăng nện ở trên đầu của chính mình, đập cô đến đau đầu choáng váng mắt. Ngón tay dẫn theo cơm trưa run lên, gói to liền rơi xuống đất. Cơm rau liền vung vãi đầy đất, đồ ăn nước chảy khắp xung quanh, tản ra từng đợt mùi hương. Hào Hào, chị khẩn trương như vậy làm gì? Chúng ta hoàn thành tốt công trạng như vậy, lão tổng khẳng định sẽ không phải là phê bình chị. Bộ dáng của chị xinh đẹp như thế, lão tổng chúng ta còn chưa có kết hôn, nói không chừng còn có tâm tư với chị đấy. Tiểu Cẩm không biết tình hình cụ thể, đi đến bên người Cảnh Hào Hào, nâng tay lên, vỗ vỗ vai của cô nói. Nhanh nhanh đi đi, nơi này để em thu dọn cho. Cảnh Hào Hào miễn cưỡng ổn định thần thái, gật gật đầu với Tiểu Cẩm, nói một câu. Ngượng ngùng, đi về phía thang máy một lần. Cảnh Hào Hào đi chính là thang máy lên thẳng. Bởi vì giữa trưa người lui trung tâm thương mại có vẻ nhiều, cho nên cô đứng ở một tầng, đợi một lúc mới đi thang máy lên. Tựa như Tiểu Cẩm nói vậy, cô chỉ là một nhân viên nhỏ trong trung tâm thành phố thương mại, hoàn thành công trạng không xem như là tốt, cũng không xem như là kém cỏi nhất. Thuộc vị trí không dễ dàng để cho lãnh đạo chú ý nhất. Dù thật sự khiến cho lãnh đạo chú ý cũng không tới phiên lão tổng. Cho nên đáy lòng của Cảnh Hào Hào suy nghĩ sinh ra rất nhiều. Mà suy nghĩ đầu tiên cô nghĩ tới chính là lương thần đã tìm tới đây. Cô đứng ở thang máy nhìn con số màu đỏ vẫn nhảy lên, cảm thấy chân càng ngày càng mềm. Toàn bộ tâm tình đều xám trắng thành một mảng theo. Lúc này mới nửa ngày, ai đã đến? Làm sao có thể? Thang máy càng lên cao, người trong thang máy càng ít, đợi đến khi trên tầng kia, bên trong chỉ còn lại một mình Cảnh Hào Hào. Cửa thang máy mới mở ra, Cảnh Hào Hào còn chưa có đi ra ngoài, liền nhìn thấy thư ký và lão tổng, vẻ mặt tươi cười chân thành nhìn cô. Cảnh Hào Hào sao? Cảnh Hào Hào gật đầu, thư ký mang theo Cảnh Hào Hào. Cô vừa đi đến văn phòng của Tổng Giám Đốc, còn vừa nói, Tổng Giám Đốc đợi em ở văn phòng thật lâu. Cảnh Hào Hào miễn cưỡng kéo kéo môi, thư ký nâng tay gõ gõ cửa. Bên trong truyền đến một câu, tiến vào. Thư ký đẩy cửa ra, Tổng Giám Đốc, Cảnh Hào Hào đã đến. Nói xong, thư ký tránh thân ra, nhìn Cảnh Hào Hào nói, vào đi thôi. Cảnh Hào Hào nhắm hai mắt đi vào, kết quả lại không thấy bóng hình quen thuộc. Ngoại trừ lão tổng, còn có một người đàn ông xa lạ, mặc tây trang màu đen, khuôn mặt thoạt nhìn rất nghiêm túc. Cảnh Hào Hào có chút nghi hoặc đánh giá ba người trong một phòng, sau đó ánh mắt dừng ở trên người lão tổng. Tổng Giám Đốc, ngài tìm tôi. Cô tên là Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào kinh ngạc gật gật đầu, lão tổng quay đầu khách khí nói với hai người bên cạnh một bên. Ngài xem, cô ta có phải là ngài người muốn tìm hay không? Một trong hai người kia nhìn chằm chằm gương mặt của Cảnh Hào Hào đánh giá trong chốc lát hỏi. Cô là Cảnh Hào Hào ở thành phố Giang Sơn, nghệ nhân ký hợp đồng trong công ty giải trí TS có đúng không? Cảnh Hào Hào thật không ngờ lai lịch của mình lại có thể bị người ta biết đến thất nhanh nhị trở. Cô lại sững sờ gật đầu, sau đó hai người ngồi trước mặt đột nhiên đứng dậy, biểu tình vốn nghiêm túc. Lập tức xếp đầy ý cười, khách khí nói với Cảnh Hào Hào. Cảnh tiểu thư, chúng tôi là đặc biệt tới tìm cô, mời cô đi theo chúng tôi một chuyến, có người muốn gặp cô. Người đặc biệt đến tìm cô nhưng lại là hai người xa lạ. Cảnh Hào Hào đứng ở tại chỗ, hơi có chút phòng bị. Cảnh Hào Hào trừng mắt, nhìn hai người trước mặt, lắc lắc đầu nói. Có phải các người tìm nhầm người hay không? Không có, chúng tôi là lương tổng phái tới. Một người trong đó trả lời vấn đề của Cảnh Hào Hào. Một người khác cầm di động, gọi một cú điện thoại. Đã tìm được người rồi. Tất cả mọi người đều rút về đi thôi. Cảnh Hào Hào nghe được hai chữ lương tổng này, trong nháy mắt liền hiểu được hết thảy. Cô vốn nghĩ, cho dù anh vào trấn nhỏ, tìm cô cũng phải hao phí một thời gian nhất định. Nhưng cô hoàn toàn không nghĩ tới, điện thoại của mình gọi qua, đến bây giờ, cũng chỉ mới có mấy tiếng, anh đã muốn tìm được cô rồi. Là cô xem nhẹ thực lực của anh, hay là cô không có kiến thức, cô không biết anh thật sự có bao nhiêu lợi hại. Lão Tổng nhìn Cảnh Hào Hào đứng ở tại chỗ, không có nói tiếng nào, nghĩ đối diện là người của công ty lớn, chính mình đắc tội không nổi, lập tức đưa cho Cảnh Hào Hào một đạo ánh mắt, dùng ngữ khí giống như bạn bè, nhắc nhở Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào, Bạn của cô tới tìm cô liền theo chân bọn họ đi qua, nhìn một cái đi. Buổi chiều tôi sẽ thông báo bộ phận nhân sự, nói với bọn họ cô đã có việc, không thể đi làm. Cảnh Hào Hào rất muốn xoay người bỏ chạy, nhưng cô lại chỉ có thể ôm thái độ. Đã đi tới thì an tâm ở lại, nói một tiếng cảm ơn với Lão Tổng, sau đó liền rời đi với hai người đàn ông kia. Ra khỏi trung tâm thương mại, một người trong đó liền lên xe khởi động xe, một người thay Cảnh Hào Hào kéo cửa xe ra. Cảnh tiểu thư, mời cô. Cảnh Hào Hào đứng ở trên xe sang quý, liều mạng mấp máy môi, qua thật lâu mới không tình nguyện khom người lên xe. Tốc độ xe lái thật sự mau, chỉ trong thời gian vài phút, xe dừng lại ở cửa khách sạn trong trấn nhỏ. Tài xế dẫn đầu xuống xe, nhíu đến bên cạnh cửa xe của Cảnh Hào Hào, thay Cảnh Hào Hào mở cửa xe ra. Cảnh Hào Hào xuống xe, hai người liền dẫn Cảnh Hào Hào đi vào trong. Đẩy cửa xe ra, bên trong ngồi một người đàn ông trẻ tuổi đứng lên. Tìm đến nhanh như vậy? Lương tiên sinh đâu? Ở bên trong. Hai người dẫn Cảnh Hào Hào không nói gì, mang theo cô một đường đi tới trước cửa tận cùng bên trong. Người đàn ông đi ở cửa trước kia nâng tay lên gõ cửa, sau đó liền đưa tay mở ra. Lương tiên sinh, người ngài muốn tìm đã dẫn đến cho ngài. Cảnh Hào Hào ngẩng đầu nhìn thấy Lương Thần đứng ở khuất sáng trên người đàn ông, mặc một kiện áo sơ mi trắng, hạ thân là quần tây. Nút cổ áo sơ mi bị mở ra, xương quai xanh tinh xảo và da thịt trắng nón như ẩn như hiện. Cổ tay áo cũng hơi cuốn lên một chút, lộ ra da thịt có lực một chút xíu. Cả người anh thoạt nhìn rất gầy, phía trước hốc mắt hiện lên một tầng xanh tím, như là không có nghỉ ngơi tốt. Trên mặt tuấn giật ưu việt, râu một đêm không có cạo, thoạt nhìn cả người liền có vẻ mệt mỏi, nhưng không có chút nào ảnh hưởng mỹ cảm của anh. Lúc Lương Thần nghe tiếng mở cửa, trong nháy mắt anh liền dừng ở cửa, sau đó nhìn thấy thân ảnh Cảnh Hào Hào. Cô chậm rãi xuất hiện. Chỉ không gặp hai mươi mấy ngày đột nhiên gặp lại, nhưng anh lại có ảo giác như là qua mấy đời rồi. Mặt mày của cô vẫn giống trong trí nhớ của anh y đúc, chỉ là trên người cô đang mặc không phải là sa hoa cẩm y khi ở bên cạnh anh. Vải dệt bình thường, thoạt nhìn hình thức bình thường nhưng không có chút nào ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô. Ánh mắt của Lương Thần gắt gao khóa ở trên người Cảnh Hào Hào, giống như muốn nhìn thấu cả người cô vậy. Anh đánh giá cô trong ngoài trong một lúc, lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, nói với hai người đứng ở bên cạnh Cảnh Hào Hào, phiền toái các người rồi. Lương tiên sinh đừng khách khí, người tìm được rồi là tốt rồi, cũng may mắn là không ra đường rẽ lớn gì. Hôm nay tôi phải sốt ruột về thành phố Giang Sơn, sẽ không thể mời các người ăn cơm. Hôm nào các người đi Giang Sơn, tôi nhất định sẽ làm ông chủ, chiêu đãi các người thật tốt. Không quan hệ, Lương tiên sinh, có cần chúng tôi đưa ngài đi không? Không cần, tôi lái một chiếc xe tới từ sân bay. Lương Thần và hai người kia hoàn huyên trong vài câu, ba người tới nắm tay nhau, hai người liền nhìn về phía Cảnh Hào Hào. Cảnh tiểu thư, gặp lại sao? Cảnh Hào Hào kéo kéo môi, không có nói gì. Hai người đó cũng không có để ý nhiều, chỉ cười cười, liền xoay người rời đi. Trong toàn bộ phòng, nháy mắt im lặng xuống, chỉ còn lại hai người Lương Thần và Cảnh Hào Hào. Hai người cũng chưa có mở miệng nói chuyện với nhau. Dòng khí áp lực chậm chậm chảy ngập căn phòng. Từ lúc ban đầu biết được cô mất tích, cho tới bây giờ cô sống động đứng ở trước mặt anh. Anh từ lúc ban đầu nôn nóng phẫn nộ, đến sau lại vô tình, rồi lại dùng công việc chết lặng chính mình. Đến thật sự không còn biện pháp gì có thể nén cưỡng ra được nữa, tổng cộng đã phải trải qua 26 ngày, cộng 18 giờ hơn. Trong đoạn thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn này, cả người của anh như là đi quỷ môn quan một chuyến, dạo quanh một vòng rồi lại quay trở về. Ngay tại ngày hôm qua, anh còn đề không thể nổi hứng với tất cả mọi chuyện. Nhưng hiện tại, lại một lần nữa, anh nhìn thấy một giây này của cô, anh lại cảm thấy toàn thân mình đều sống trở lại. Đến ngay cả một đêm chưa ngủ, lăn lộn đường xa bay đến vùng Giang Nam, lái xe với tốc độ cao suốt 3 tiếng, mang theo cảm giác mệt mỏi cho mình, trong nháy mắt liền biến mất không còn một mảng. Tình yêu thật sự là một thứ không thể tưởng tượng nổi. Từ phương Bắc đến phương Nam, vượt qua bao nhiêu thành phố, hao phí bao nhiêu nhân lực, tinh lực của anh, rốt cuộc, ông trời cũng để cho anh tìm được cô rồi. Hết thảy đều là may mắn như vậy. Lương Thần nghĩ nghĩ, lồng ngực cả người đều trở nên kích động lên. Ánh mắt của anh nhìn Cảnh Hào Hào cũng trở nên có chút sâu thẳm. Giây tiếp theo, anh liền mở bước chân đi tới trước mặt Cảnh Hào Hào, muốn vươn tay ôm cô vào trong lòng của mình. Nhưng mà anh còn chưa có nâng tay lên, Cảnh Hào Hào liền chớp mắt. Ánh mắt cô khô khốc, chậm rãi thu hồi tầm mắt, dừng lại ở trên người anh, ngữ khí lãnh đạm mở miệng. Lương Thần, đến tột cùng anh muốn như thế nào đây? Ngữ khí của cô giống như là một chậu nước lạnh, hung hăng tưới trên đầu anh. Tưới toàn bộ kích động bắt đầu nảy sinh trong cơ thể anh bị lặp lại với cô. Lương Thần ngượng ngùng hạ tay của mình xuống, nhìn chằm chằm khuôn mặt mềm mại, sạch sẽ của Cảnh Hào Hào, đáy lòng đau đớn một trận. Rốt cuộc phải làm sao thì anh mới có thể bằng lòng buông tha? Khóe môi của Cảnh Hào Hào nhẹ nhàng cong lên, mang theo một tầng thất ý và trào phúng, như là cảm thấy giờ phút này thập phần buồn cười. Anh đã chiếm được thứ tôi muốn từ chỗ của tôi. Anh ngủ với tôi nhiều lần như vậy, chẳng lẽ anh còn chưa biết là đủ rồi sao? Đúng vậy, anh không biết đủ đâu. Anh thừa nhận lúc ban đầu, anh thật sự có hứng thú với thân thể của cô, nhưng hiện tại anh muốn là cả đời cô cơ. Anh vừa nghĩ đến mình sẽ mất đi cô, anh liền lập tức cảm thấy ngực như là bị dã thú dùng sức xé rách, đau nhức khó chịu. Anh biết thủ đoạn của mình thấp hèn, nhưng anh không hối hận. Trầm Lương Niên từng yêu cô như vậy, nay cô chán ghét chính mình như thế. Nếu anh không dùng thủ đoạn như vậy, vậy anh và cô sao có khả năng ở cùng nhau nữa? Anh thề đó là lần cuối cùng. Chỉ cần cô khẳng định trở về với anh sẽ đối tốt với cô. Lương Thần anh, cô sẽ có toàn bộ. Ánh mắt của Lương Thần tâm thúy nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào hồi lâu, sau đó giọng nói bình tĩnh mở miệng nói. Hào Hào, anh muốn không chỉ là như vậy. Cảnh Hào Hào không nói gì, chỉ câu môi nhẹ nhàng cười cười như là tự giễu lại đang trào phúng anh. Ngực Lương Thần nghẹn lại, mơ hồ đau đớn. Anh biết hiện tại đáy lòng cô khẳng định càng thêm oán hận anh. Anh thầm muốn ở bên người, mặc kệ người cô thích là ai, chỉ cần anh thích cô là đủ rồi. Lương Thần nhắm mắt lại không nói gì. Qua thật lâu anh mới mở mí mắt ra, nói: Hào Hào, theo anh về thành phố Giang Sơn đi. Cảnh Hào Hào thật lâu cũng không có trả lời. Lương Thần không có lên tiếng thúi giục, chỉ dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Cảnh Hào Hào. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 25 của bộ truyện Đêm Say Đỉnh Bệnh. Rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.